Marvel Chi Thanos tiểu đệ đệ, tác giả, tiểu cửu gia, thực hiện, thư viện báo, chương 776, chương 339, đưa tiễn cha xét đội. Lần này từ biệt liền không biết lần sau gặp nhau, đến tột cùng lại là khi nào, cha xét đội bên kia nhưng phàm là xuất hiện sự tình gì, ngươi đều có thể tùy thời tới tìm ta. Nam chính tại đối mặt Inspection Captain rời đi thời điểm, trong nội tâm ngược lại là tràn đầy cảm kích. Inspection Captain có thể làm đến điểm này, thật là rất không dễ dàng. Đưa mắt nhìn Inspection Captain rời đi, sau đó Inspection Captain ánh mắt đề nghị thi hành tại Christine trên người. Từ đầu đến cuối Christine không có nói một câu. Cuối cùng Inspection Captain tựa hồ là minh bạch cái gì, cũng không lại tiếp tục như vậy truy cầu vô vị giấy rùa. Một mình bước lên phi thuyền, trở lại mình vốn hẳn nên trở lại địa phương, mà ở đưa tiễn Inspection Captain về sau, đám người bọn họ cũng bắt đầu một lần nữa lên đường. Nhân vật nam chính phi thuyền điều khiển quyền giao tất cả cho hàng gia đến xử lý mà cầu cầu rất. Rõ ràng tại phi thuyền bên trên chỗ qua sinh hoạt là hắn cảm thấy vui sướng nhất. Mỗi ngày đều đi theo Christine tới lui lui chạy lên chạy xuống học tập không ít đồ vật. Tại thấy cảnh này thời điểm, hàng gia tâm lý còn tính là tương đối cảm kích. Tối thiểu lần này lưu lại cũng không có bất kỳ cái gì sai lầm. Ngươi đến cùng được hay không? Lúc trước thời điểm có thể liền đã nói qua chuyện này. Chính ngươi đánh cược nói ngươi khẳng định có thể đem chuyện này xử lý tốt. Nhưng là ngươi bây giờ làm chuyện này, thật vô cùng khó để cho người ta tin tưởng. Christine những ngày này một mực trông coi cầu cầu, đem trong tấm ảnh bí mật triệt để phân tích ra. Nhưng là tại qua thời gian dài như vậy về sau, vẫn là không có bất kỳ manh mối. Christine trong nội tâm cũng bắt đầu có một ít sốt ruột. Ta đương nhiên biết, đây là ta lúc trước cùng ngươi làm xuống hứa hẹn sự tình. Ta khẳng định sẽ để cho hắn hoàn thành. Ngươi trước không cần lo lắng. Chậm rãi cùng đợi ta cũng không tin. Liền ngần ấy sự tình còn có thể một mực giải quyết không rõ ràng. Cầu cầu tại lúc này nghe được Christine dạng này hoài nghi mình về sau trong nội tâm thì là có. Một ít vội vàng sao động. Mình trước khi tới thời điểm liền dùng năng lượng đã từng ý đồ tra xét không hai cái này trong tấm ảnh đến tột cùng có bí mật như thế nào. Vào lúc đó cầu cầu cũng thật là đã nhận ra vấn đề, nhưng lại không nghĩ tới giờ này khắc này vậy mà lại như thế khó làm. Kỳ thật nghe được Christine giải quyết về sau, trong lòng thì là càng thêm lo lắng. Giờ này khắc này cũng không đoái hoài tới vừa rồi Christine nói tới đầy lời nói, thì là đem mình toàn bộ năng lượng đều chú ý đến trong tay của mình. Rốt cục tại loại tình huống này, ảnh chụp rốt cục sinh ra một số dị dạng. Cầu cầu cùng Christine hai người bọn họ đều trở nên càng thêm kích động lên. Mà ở cầu cầu đem tất cả năng lượng toàn bộ đều thu về sau, trơ mắt nhìn lấy tấm hình kia phía trên bắt đầu chậm rãi hiện ra một số dị dạng kiểu chữ. Đã sớm cùng ngươi nói, ta khẳng định có thể đem chuyện này xử lý tốt. Ngươi còn chưa tin ta bây giờ thấy thực lực của ta đi. Cầu cầu sớm tại lúc trước thời điểm liền đã có thể đem chuyện nào làm tốt. Chỉ bất quá những cái kia dị dạng kiểu chữ đối với cầu cầu thật sự mà nói là quá mức lạ lẫm. Hắn căn bản là xem không hiểu ở trong đó đến tột cùng đại biểu cho dạng gì tin tức cùng hàm nghĩa. Nhưng mà vào giờ phút này đối mặt thời khắc thế này cầu cứu, chỉ có thể đem tất cả hy vọng toàn bộ đều ký thác vào Christine trên thân. Ta cảm giác những tin tức này khẳng định đều là cùng ngươi có liên quan. Rất rõ ràng, ta căn bản là xem không hiểu những tin tức này ở trong bao hàm văn tự. Mà ngươi khẳng định là có thể minh bạch. Christine tại đi qua về sau cẩn thận nhìn lấy trên tấm ảnh biểu hiện ra văn tự. Đích thật là có liên quan tới chính mình gia tộc tin tức. Đồng thời có rất nhiều ký hiệu chính mình cũng là có một ít kiến thức nửa vời. tại loại tình huống này vẫn phải xác thực có một ít khó làm. Người trước an tĩnh một chút, để chính ta thật tốt nhìn một chút những văn tự này. Có rất nhiều vấn đề ta tựa hồ cũng không phải là rất rõ ràng. Cầu cầu khi nhìn đến Chris Ding như thế một phần ngưng trọng biểu lộ về sau, thì là từ từ từ bên trong phòng lui ra ngoài, hoàn toàn không có vừa rồi loại kia cười đùa tí tưởng bộ dáng. Đứng ở ngoài cửa vô luận người nào đi qua muốn đi vào quấy giày Christine. Cầu cầu đều đem bọn hắn cản ở bên ngoài cửa. Cuối cùng là chuyện gì xảy ra? Người vẫn đứng tại cái này ngoài cửa. Hắn đến tột cùng trong phòng thế nào? Nếu như ngươi nếu là không để cho chúng ta đi vào. Hắn còn không biết sẽ xuất hiện tình huống như thế nào đâu. Nam chính sau khi đến. Cầu cầu y nguyên hay là không muốn để nam chính đi vào quấy giày Christine. Nam chính trong nội tâm thì là có một ít sốt ruột. Rất rõ ràng loại tình huống này căn bản cũng không giống như là cầu cầu chỗ nghĩ đơn giản như vậy. Vừa vặn cầu cầu tại suy nghĩ thời điểm, trong phòng có thể hay không bỗng nhiên ở giữa từ bên trong bị mở ra. Christine thì là từ trong đó đi từ từ đi ra. Vừa rồi chỗ thăm dò đến những tin tức kia, đối với Christine tới nói đích thật là có một ít khó có thể lý giải được. Nhưng là đi qua thời gian dài như vậy nghiên cứu, Christine cũng đã từ từ minh bạch, tại những hình kia ở trong bao hàm tin tức đến tột cùng đại biểu cho dạng gì hàm nghĩa. Có thể giờ này khắc này Christine lại không biết mình đến tột cùng nên nói gì. Nếu là thật đi tìm kiếm mình nhà người. Trong đó bao hàm khúc chiết tất nhiên sẽ để một số tính mạng con người nhận tổn hại. Bọn hắn sớm tại lúc trước nghĩ kỹ muốn trốn, liền chứng minh đối với việc này bên trong, tất nhiên có nhất định tính nguy hiểm, là người bình thường không cách nào đến nơi. Nam chính tại thời khắc này cũng đã nhìn ra, có thể từ nghe trong nội tâm khẳng định có lấy một số hắn băn khoăn của mình. Cũng không dễ dàng cùng mọi người cứ như vậy trực tiếp nói ra. Cho nên mới sẽ dạng này xoắn suýt. Thế là đành phải trước đem một đám người đuổi tới một bên lẳng lặng cùng đợi Christine nguyện ý đem sự tình nói ra, mà nhìn thấy nam chính một mực đang bên cạnh lẳng lặng chờ đợi lấy mình. Christine tâm lý thì là càng thêm sụp đổ. Ngươi không cần ở chỗ này tiếp tục hỏi tới. Lần này sự tình vẫn là giao cho ta tự mình đi xử lý đi. Các ngươi liền xem như đi cũng sẽ không có kết quả tử tế. Trong gia tộc của chúng ta người cũng coi là đầy đủ tâm ngoan thủ lạt. Bọn hắn từ tại một lúc mới bắt đầu liền không có tính toán để cho ta mang theo ngoại nhân đi tìm. Bọn họ, Chris nghe rõ trong gia tộc mình người đến tột cùng là có cường đại cỡ nào năng lực. Cũng càng thêm nghĩ tới. Nếu là nam chính cưỡng ép đi tìm, tham dự vào chuyện này bên trong, đối với nam chính sẽ tạo thành dạng gì tổn hại. Dưới loại tình huống này, Christine thật sự là không có dũng khí để cho người khác bởi vì chuyện này trả giá đắt. Người yên tâm đi, ta bên này là tuyệt đối sẽ không để ý. Liền xem như ta gặp một số nguy hiểm cùng ngươi cũng không có quan hệ, đây đều là ta nguyện ý đi. Trợ giúp bằng hữu của ta làm sự tình, ngươi không cần thiết bởi vì những chuyện này đã cảm thấy đi thua thiệt ta cái gì. Christine đang nghe nam chính nói như vậy về sau, lần nữa nhìn một chút nam chính như thế ánh mắt kiên định. Thật sự là đã nghĩ không ra còn có cái gì nàng lời của hắn có thể cự tuyệt nam chính hôm nay nói. Tới những lời này, cuối cùng đi qua nghĩ sâu tính kỹ về sau. Mọi người vẫn thì nguyện ý cùng đi Christine cùng đi tìm kiếm người nhà của hắn. Nhưng là tại loại tình huống này, Christine cũng không nguyện ý liên lụy mèo to cùng cầu cầu. Hai người bọn họ lúc đầu bọn hắn đối với việc này ở trong là thuộc về là phổ thông thông bằng. Hiểu, nếu như muốn là bởi vì chuyện này liền để hai người bọn họ đánh mất tính mạng. Christine thật sự là băn khoăn. Nam chính cũng là kiên trì ý kiến này. Hai người bọn họ đã có thể trợ giúp bọn hắn tìm kiếm được Christine người nhà tung tích, liền đã hoàn thành sứ mạng của bọn hắn. phần tình nghĩa này nam chính vẫn cứ khắc trong tâm khảm bên trong. Nhưng là nếu để cho bọn hắn bởi vì chuyện này liền đánh mất tính mạng. Như vậy gia tộc của bọn hắn lại đều sẽ đi con đường nào? Hai người các ngươi hiện tại ý nghĩ chúng ta đều có thể lý giải. Nhưng là ta vẫn là quyết định để cho ta đi theo các ngươi cùng đi chứ. Về phần cầu cầu hắn một đứa bé tại trong phi thuyền là có thể. Đi qua những ngày này ở chung, Hàng Gia rất rõ ràng nam chính có thể mang cho mình đến tột cùng là dạng gì kỳ ngộ. Trong lòng của mỗi người đều có một cái anh hùng mộng. Huống chi là một cái nam nhân. Hàng Gia tại thời khắc này trong nội tâm càng thêm đang mong đợi mình có thể cùng nam chính cùng một chỗ cộng đồng phấn đấu. Kỳ thật trong lòng bọn hắn đều rất rõ ràng. Ngay tại lúc này nhưng phàm là bên người thêm một người. Liền xem như nhiều một phần trợ giúp. Nếu là có thể cùng đi lời nói. Cố nhiên là tốt. Chỉ bất quá lại cần rất nhiều người đến vì chuyện này nỗ lực một số cố gắng. Bọn hắn tại ban sơ đi tới nơi này phiến tinh tế phụ cận thời điểm. Căn bản là không nhìn thấy có bất kỳ người sinh sống tung tích. Christine tại loại tình huống này cũng cảm thấy có một ít mê mang. Mèo to cùng cầu cầu bọn hắn rất xác định cũng không có tìm kiếm sai chỗ. Nhưng trên thực tế loại tình huống này hai người bọn họ cũng không có cách nào làm ra giải thích. Trên thực tế chính là cái này địa phương làm sao lại dạng này. Một điểm quang mang đều không có. Cầu cầu trong lòng vẫn cảm thấy có một ít thật mạch an Christine. Thì lại yên lặng đi tới ngoài cửa khoang dùng nhạt hào quang màu xanh lam chiếu bên ngoài cái kia. Một mảnh tinh tế, rốt cục tại quang mang phía dưới. Có một chút điểm khác biệt. Ai cũng không có nghĩ qua tại cái này loại đặc thù năng lượng quang mang phía dưới. Tinh cầu mới có thể thoáng hiện. Nếu là hao phí năng lực như vậy đi chế tạo một cái tinh cầu. Đến tột cùng muốn tiêu hao bao nhiêu năng lượng. Kỳ thật tại thời khắc này Christine trong nội tâm cũng đã có một cái giải đáp. Nếu như muốn là gia tộc mình còn có dạng này năng lượng lời nói. Bọn hắn không có khả năng cứ như vậy một mực mai táng tại một chỗ rất hiển nhiên trên người của bọn. Hắn sớm liền đã không có năng lượng, nhưng mà năng lượng đến tột cùng đi nơi nào? Tại loại tình huống này cũng đã được đến một lời giải thích. Năng lượng của bọn hắn có lẽ đều dùng tại cái tinh cầu này chế tạo phía trên. Đến mức năng lượng đều hứng chịu tới khô kiệt. Tại Thanos thời kỳ, có lẽ cái này cũng là bọn hắn duy nhất có thể thoát đi ma trưởng một cái phương pháp đi. Christine bỗng nhiên trong lòng dâng lên một trận thương cảm. Thật sự là không thể nào hiểu được mình lúc kia đến tột cùng là vì cái gì có thể còn sống sót. Rất rõ ràng trong gia tộc mình người bởi vì chuyện này đều hứng chịu tới hoặc nhiều hoặc ít ảnh hưởng. Nhưng mà mình có thể còn sống đến cái này hiện tại đích thật là một kiện cực kỳ khó khăn sự tình. Mà thân thể của mình ở trong năng lượng, cũng có lẽ liền là bọn hắn lâm vào tiến duy nhất ký thác. Vương Nhã Tĩnh cùng cầu cầu hai người bọn họ y nguyên kiên trì muốn đi theo cùng một chỗ phía dưới. Phi thuyền, nhưng mà lại bị nam chính bọn hắn chăm chú đỗ lại tại phi thuyền bên trong. Đồng thời thiết hạ chấm dứt tiết. Căn bản cũng không cho phép hai người bọn họ ra ngoài. Mà ở thời điểm này, Christine thì là vận dụng gia tộc bọn họ người bên trong vận dụng những năng lượng kia. Đem phi thuyền chăm chú giấu ở tinh tế ở trong. Hiện nay trong lúc nhất thời cũng chỉ còn lại có Christine Hàng Gia. Còn có nam chính ba người bọn họ. Ta sớm lúc trước thời điểm liền đã cùng các ngươi nói qua. Nếu là đi vào lời nói khẳng định gặp được một số nguy hiểm. Nhưng là ta hy vọng các ngươi có thể đủ tốt còn sống sót. Một khi bọn hắn xuất hiện dạng gì ý đồ xấu, tận lực trốn ở phía sau của ta. Christine minh bạch 703 bọn hắn hiện tại năng lượng mấy hồ đá. Được đến siêng kiệt, nhưng là dưới loại tình huống này, vẫn là muốn nhiều hơn là một số thích đáng xử lý. Nếu là xuất hiện vấn đề, tất nhiên muốn gắt gao bảo vệ tốt đằng sau đi theo mình hai người. nhưng bọn hắn tại tiến vào cái kia phiến ẩn tàng tinh cầu bên trên thời điểm, sớm đã bắt đầu bị người khác giám thị lấy nhất cử nhất động của bọn họ. Rất rõ ràng tại loại trường hợp này phía dưới, Christine cũng không biết mình sắp đối mặt với dạng gì kết cục. Nhiều năm như vậy không có cùng trong gia tộc mình người ở chung, bọn hắn đến tột cùng biến thành dạng gì bộ dáng, ai cũng không có cách nào đoán trước. Nhưng bọn hắn mỗi đi một bước, mỗi tới gần bên trong tinh cầu bộ một bước, Christine tâm liền càng thêm kích động. Mà khi bọn hắn rốt cục đi mau thông tinh cầu nội bộ thời điểm, thì là đột nhiên xuất hiện một đám người đem ba người bọn họ thật chặt quay chung quanh ở trong đó. Christine cùng nam chính hai người bọn họ khi nhìn đến loại tình huống này thời điểm, thì là lập tức cầm lên vũ khí của mình. Tất cả mọi người không cần khẩn trương như vậy, đều là người một nhà, làm như vậy cần gì phải đâu. Tại một đám người tránh ra về sau nhường lại một con đường, một cái lão giả liền là ở trong đó đi từ từ đi ra. Mà Christine khi nhìn đến người này thời điểm, trong nội tâm thì là càng thêm bối rối. Lúc trước những ân oán kia, Christine kỳ thật cũng không phải là rất muốn lên, nhưng là trước mắt khuôn mặt của người này thật sự là quá mức quen thuộc. Christine chi tâm cũng không có cách nào quên. Nếu không phải lúc trước bởi vì hắn lời nói, chỉ sợ cha mẹ của mình cũng sẽ không chết thảm ở người khác năng lượng phía dưới, cũng càng thêm không có mình lưu lạc bên ngoài mấy năm này thống khổ. Là ngươi, làm Christine khiếp sợ nói ra lời nói này thời điểm, nam chính liền có thể ý thức được Christine trong nội tâm phẫn nộ. Người trước không nên tức giận, vô luận gặp được dạng gì sự tình, chúng ta đều từ từ đến giải quyết. Rất rõ ràng người này tại này một đám ở trong địa vị căn bản chính là không thể khinh thường. Dạng này một đám người đơn giản liền là nghe lời răm rắp. Không sai, chính là ta, ngươi cũng cần phải cảm tạ ta. Nếu không phải tại lúc trước ta thả ngươi một thanh, lại làm sao lại để ngươi lần nữa tìm kiếm được gia tộc. Ngươi lần này nếu là trở về, như vậy cũng nên vì trong gia tộc làm chút cống hiến. Christine tại thời khắc này mới là đột nhiên minh bạch, kỳ thật hàng gia căn bản cũng không phải là đang trợ giúp mình tìm kiếm người trong gia tộc, mà là tại trợ giúp những cái này người trong gia tộc đến thu hoạch năng lượng của mình. Tại thời khắc này, Christine đột nhiên quay người thì là bị mèo to một bàn tay bổ hôn mê bất tỉnh, mà nam chính sớm tại chẳng biết lúc nào cũng đã ngã xuống đất ngất đi. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.